Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1639, nói thiên ý. Dương Tu không tiếp tục nói, bồi tiếp Dương Bưu chậm rãi đi, vô ý ở giữa vừa nhấc, hắn phát hiện Dương Bưu so với chính mình thấp rất nhiều. Nhìn kỹ, Dương Bưu lưng không biết lúc nào đã có chút lạc đà. Tựa như gánh vác lấy gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Đi lại tập tễnh, Dương Tu âm thầm thở dài một hơi. Thân thủ nâng Dương Bưu cánh tay, phụ thân, mặc kệ là cổ văn thượng thư, vẫn là thể chữ lệ thượng thư. Thiên thứ nhất đều là Nghiêu Điển, Nghiêu Thuấn Vũ, Hạ Thương Chu, lấy đức nhường ngôi cũng tốt, vũ lực cách mạng cũng được. Vương triều thay đổi đều là không cách nào tránh khỏi sự tình. Phụ thân cần gì phải không bỏ xuống được. Thế nhưng là, Dương Bưu muốn nói lại thôi. Liên tiếp thán hai tiếng. Phụ thân, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi nói, nếu có một ngày, ta may mắn vượt qua ngươi. Sao ngươi càng thích hợp đảm nhiệm Dương gia gia chủ? Ngươi là vui mừng thoái ẩn, an hưởng tuổi già. Vẫn là sẽ nghĩ biện pháp trừ rơi ta, lấy bảo toàn ngươi gia chủ chi vị. Dương Bưu sửng sốt, dừng bước, quay đầu nhìn lấy Dương Tu. Hoa Dâm lông mày vặn cùng một chỗ, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Dương Tu cười theo, phụ thân, ta chỉ là ví von, quân thần cha con nha. Cái này vương triều thay đổi thực cũng kém không nhiều, nói đến đều là Viêm Hoàng con cháu. Người nào nắm chính quyền không phải ngồi, cũng không phải là nhường cho Man Di. Dương Bưu hừ một tiếng, chắp tay sau lưng, tiếp tục hướng phía trước đi. Dương Tu theo thật sát, cũng không dám làm càn truy vấn, chỉ dám cười theo. Hai người đi đến thư viện trước, Dương Bưu dừng bước, nhìn chung quanh một cái, lại nói, Trương Tử Cương đi, người cũng nên hồi Nam Xương đi làm việc công. Đến như vậy nhiều ngày, ngươi còn không có phao qua suối nước nóng. Hôm nay thừa dịp có thời gian, hai cha con chúng ta đi ngâm. Dương Tu đại hỉ, không ngớt lời đáp ứng. Bồi tiếp Dương Bưu hướng suối nước nóng phương hướng đi đến. Viên phu nhân ngồi tại thư viện trên tiểu lâu, nhìn lấy Dương gia phụ tử đi đến thư viện trước lại xếp hướng nơi xa. Nhất thời không hiểu, bọn họ đi làm cái gì? Viên Quyền ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cười nói, hai cha con tâm sự, có cái gì tốt lo lắng, cô mẫu người cũng quá khẩn trương, bình thường nói đến cũng không có để ý như vậy qua. Một bộ hối hận lúc trước bộ dáng, nói tới nói lui, dù sao cũng là nhiều năm như vậy phu thê. Viên phu nhân đưa tay đập Viên Quyền một chút, phản bác, ngươi đừng nói ta. Ngươi cũng không tốt đến nơi đâu. Nói là ở chỗ này bồi ta. Tâm tư lại đã sớm không ở chỗ này. Sớm biết như thế, không bằng để ngươi theo Trương Tử Cương trở về. Viên Quyền mặt đỏ lên, cô mẫu ngươi muốn là nói. Như vậy, vậy ta coi như thật đi. Nói thật ra, ta cái này tâm lý thật đúng là có điểm lo lắng đây. Ngươi lo lắng cái gì? Lo lắng hắn lại nạp mấy cái thiếp. Nói cũng phải, thiếu niên anh tuấn uy vũ, tướng mạo đường đường, nhược quan liền đánh xuống như thế cơ nghiệp, từ xưa đến nay cũng không có mấy người có thể làm được. Dạng này thiếu niên anh hùng có mấy cái thiếu nữ không tâm động. Viên Quyền cười nói, cô mẫu, ngươi nói đúng một nửa, đúng, lấy bá phủ địa vị hôm nay, muốn đem nữ nhi đưa cho hắn người không biết mấy phần. Cái này một nửa xem như nói đúng, bất quá còn có một nửa nói sai. Ta không lo lắng hắn lại nạp mấy cái thiếp, dù cho ấn cổ lễ, vương giả trừ vương hậu bên ngoài cũng có tam phu nhân. Cửu tần chung 12 người, bá phù bây giờ bao nhiêu thiếp? Nếu như ta liền điểm ấy phân tắc đều không có, chẳng phải là thẹn với ta viên gia tư thế tam công danh vọng. Viên phu nhân bĩu môi. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Ta lo lắng hắn không chịu nạp. Viên Quyền đem Đào Khiêm di mệnh giản yếu nói một lần, ngươi chớ nhìn hắn háo sắc, thực hắn là cái trọng tình người, lại cùng tầm thường nam tử khác biệt, ghét nhất coi nữ tử là lễ vật tặng người. Nếu như nhất thời khí phách, từ chối Cam gia, đắc tội không chỉ có riêng là Cam gia, nói không chừng Từ Châu đều sẽ bất ổn. Nói cho cùng vẫn là nhà nghèo, không kiến thức a. Viên phu nhân hừ một tiếng, có chút xem thường, cho nên cái này môn đăng hộ đối vẫn là rất trọng yếu. Tư thế tam công như thế nào bằng năng lực liền có thể bảo trì. Trong này không biết có bao nhiêu máu người nước mắt đây. Tại gia tộc lợi ích trước mặt, cá nhân lại tính được cái gì? Quản hắn là thiếu niên hoàn khố vẫn là tóc trắng lão hủ, đều được gả, ai? Viên phu nhân vốn là trêu chọc Tôn Sách, nói đến lòng chua xót chỗ, lại nhịn không được thở dài một hơi. Nàng lôi kéo Viên Quyền tay, "A Quyền, nói thật, cô mẫu có lúc thật sự là có chút ghen ghét ngươi đây." "Ngươi ghen tị với ta làm gì?" Viên Quyền rút về tay, ngó ngó bên ngoài, Dương gia phụ tử bóng người tại trong rừng cây như ẩn hoặc hiện, cô phụ đối ngươi cũng không kém. Đường đường tam công, liền cái thiếp cũng không chịu nạp. Hắn tại sao muốn nạp thiếp? Ta cũng không phải là không cho hắn sinh nhi tử. Viên phu nhân hừ một tiếng, ngóc đầu lên, Viên Quyền che miệng mà cười. Viên phu nhân suy nghĩ một chút, cũng cười, nàng nằm ở phía trước cửa sổ, nhìn phía xa sơn lĩnh. A Quyền, đến cái này thư viện, ta liền trái tim tình đều tốt nhiều. Ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, khuyên ngươi cô phụ lưu lại, khác hồi Trường An bị khinh bỉ. Được a, ta giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Thực sự không được lời nói, ta mang các ngươi đi gặp bá phù, hắn khẳng định có biện pháp. Viên phu nhân quay đầu nhìn Viên Quyền liếc một chút, phốc phốc một tiếng cười, suối nước cuồn cuộn, nhiệt khí lượn lờ, cùng khắp núi vân vụ lăn lộn cùng một chỗ, phảng phất tiên cảnh. Dương Tu phất tay ra hiệu chào đón Bồi Bàn lui ở một bên. Hắn tự mình phục thị Dương Bưu thay quần áo, thay đổi một thân rộng rãi áo mỏng, sau đó vịn hắn đi vào suối nước, chính hắn trước đi xuống, sau đó quay người vịn Dương Bưu, một bên nhắc nhở Dương Bưu chú ý dưới chân trơn, một bên cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau. Dương Bưu chê hắn phiền, muốn tự mình đi, Dương Tu kiên trì, Dương Bưu cũng đành phải thôi. Từ hắn vịn vào nước, tại bên cạnh ao lối thoát ngồi xuống, đem đại nửa người đều ngâm mình ở ấm áp trong suối nước. Nhất thời cảm thấy toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Không nói ra thư sướng, không tự giác hàng vỉa hè mở hai tay, một nửa dựa vào tại thạch bích phía trên, thật dài địa than một hơi. Dương Tu theo trong tay người hầu bàn tiếp nhận bàn ăn, thả ở trên mặt nước, sau đó tại Dương Bưu đối diện ngồi xuống, giống như Dương Bưu giang hai cánh tay, khoác lên cánh tay đá phía trên, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Dương Bưu. Dương Bưu khóe mắt liếc qua nhìn đến Dương Tu nụ cười trên mặt, vốn định trách cứ hắn vài câu, thế nhưng là xem xét Dương Tu rộng mở ở ngực, lại đem lời nói nuốt trở về. Đức Tổ, chuyển tới, làm gì? Để ta nhìn ngươi vết thương. Dương Tu nháy mắt mấy cái, do dự một chút, vẫn là đứng người lên, vung lên vạt áo, đem bị Tôn Sách trượng trách mà lưu lại vết thương triển lãm cho Dương Bưu nhìn. Vết thương đã sớm khép lại, chỉ lưu nhấp nhô vết sẹo, liền diện tích rất lớn, lờ mờ còn có thể tưởng tượng lúc trước bị thương chi trọng. Dương Bưu tâm lý đau xót, có loại không nói ra khó chịu. Hắn tuy nhiên đối Dương Tu nghiêm khắc, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng không xuống qua nặng như vậy tay, chưa từng nghĩ lại bị Tôn Sách đánh, hơn nữa còn đánh cho nặng như vậy. Ngươi không hận Tôn Sách sao? Hận. Dương Tu để xuống vạt áo, rót một ly tửu đưa cho Dương Bưu, lại rót cho mình một ly, dưỡng thương đoạn thời gian kia. ta ngày ngày nhớ làm sao trả thù hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, ta võ công không có hắn tốt, đánh là đánh không lại hắn, chỉ có theo khác phương diện hạ thủ, cho nên ta thì dụng tâm làm việc, để hắn trọng dụng ta, hy vọng cũng có ngày đại quyền trong tay, chờ hắn không thể rời bỏ ta, sau đó lại trả thù hắn, không có tiền đồ. Dương Bưu chừng Dương Tu liếc một chút, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, uống quá gấp, sặc đến ho khan. Dương Tu chuyển qua bên cạnh hắn, một bên giúp hắn vỗ lưng, vừa nói, vậy ngươi nói ta có biện pháp nào? Là không biết tự lượng sức mình hướng hắn khiêu chiến, chết bởi hắn dưới kiếm, vẫn là từ bỏ sứ mệnh, hồi Trường An đi. Dương Bưu ho đến chậm chút, khoát khoát tay, lúc trước để ngươi đến phụ tá Bá Dương, cùng Tôn Sách tranh quyền, xác thực có chút chắc hẳn phải như vậy. Bất quá, ngươi đã không phải đối thủ của hắn, thì cần phải rời đi, không thể lấy trá thuật khinh người, đã làm hại phụ thuộc quan lại, có quân thần chi nghĩa, liền không thể lại có lòng phản nghịch. Ngươi làm như thế, chẳng phải là tiến thối mất theo, có sai lầm quân tử chi đạo. Dương Tu cười rộ lên, đúng vậy a, cái kia thời điểm tức thì nóng giận công tâm, chỗ nào còn nhớ được cái gì quân tử chi đạo, bất quá trời xanh phù hộ, để cho ta không có cơ hội phạm sai lầm, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Vì sao, ngươi thấy ta giống là hắn không thể rời bỏ ngươi sao? Dương Bưu giật mình, lại có chút thất lạc. Dương Tu lời nói nhắc nhở hắn, Dương Tu nhược quan mà làm 2000 thạch, chỉ tích cũng không tệ lắm, hắn thấy quả thực là thiên tài, thế nhưng là nói với Tôn Sách đến, Dương Tu mạo xưng chỉ có thể coi là nhất lưu, coi như không phải tài năng xuất chúng. Khác không nói, Tôn Sách, Chu Du đều cùng Dương Tu cùng năm, bọn họ thành tựu cao hơn Dương Tu, thì liền Mã Đằng nhi tử Mã Siêu đều theo Tôn Sách nhiều lần lập chiến công. Trừ cái đó ra, tài hoa bộc lộ Trương Hoành, văn võ song toàn Ngô Phiên, đều là so Dương Tu xuất sắc hơn nhân tài, cũng càng được Tôn Sách tín nhiệm. Đối Tôn Sách tới nói, Dương Tu cũng là một cái không tệ thái thú mà thôi. Thật muốn hàng một chút, hắn khả năng không tiến vào trước năm, Tôn Sách làm sao lại tụ tập nhiều như vậy nhân tài. Dương Bưu vừa mới buông lỏng một chút tâm tình lại trở nên nặng nề. Dương Tu đứng lên, một lần nữa rót một ly tửu, nhét vào Dương Bưu trong tay, có phải hay không cảm thấy ta thẳng mất mặt? Không, ngươi rất xuất sắc. Dương Bưu chậm rãi uống một ngụm rượu, Tôn Sách vì cái gì có thể tụ tập nhiều như vậy nhân tài? Có lẽ là thiên ý đi, hắn mặc dù không có thuấn đế, hạng vũ trọng đồng, lại có làm cho không người nào có thể lý giải biết người chi rõ ràng. Bên trong lớn nhất có thể nói rõ vấn đề có hai người. Một là vừa mới rời đi Trương Tử Cương, một cái là trước đây không lâu rời Chú Lạc Dương Lỗ Tử Kính. Trương Tử Cương là hắn phái người chuyên đi Giang Đô mời. Lỗ Tử Kính ly kỳ hơn, hắn tự mình đến cửa đi mời, Trương Tử Cương cũng liền thôi, nói thế nào cũng là thành danh nhiều năm danh sĩ, danh tiếng truyền đến hắn trong tai cũng rất bình thường. Lỗ Tử Kính thì có chút kỳ quái, người này tại quê nhà làm không danh tiếng, người biết giải rác, Tôn tướng quân vì sao đối với hắn coi trọng như thế, đến mức tự mình đi mời. Trừ cái đó ra, còn có đóng giữ Tuy Dương Lữ Tử Hành, nghe nói hai người tại Nam Dương huyện xá mới quen đã thân. Tôn tướng quân ngay sau đó ủy thác trách nhiệm, cảm giác như là trò đùa. Ngoài ra còn có Hoàng Hán Thăng, Đỗ Bá Hầu, đúng, còn có đóng giữ Vũ Quan Từ Nguyên Trực, đều là Tôn tướng quân tự mình lựa chọn đề bạt. Hắn lại có tốt như vậy nhãn lực, có thể so với Hứa Tử Tương a. Hứa Tử Tương, Dương Tu toét miệng vui, phụ thân còn không biết Hứa Tử Tương bị Tôn tướng quân làm cho thổ huyết sự tình a. Nghe Tuân Văn Nhược nhắc qua, nhưng không biết tường tình. Ta ngược lại là biết một chút. Bên trong một lần thì cùng cái này tuyển tài có quan hệ. Tôn tướng quân sưu tập liệt kê năm nguyệt đán bình nhân tuyển. Từng cái ghi lại trong danh sách. Sau cùng chứng minh Hứa Tử Tương chọn chúng người đại khái chỉ có 1/3 là thật. Phần lớn người liền hoàng y cũng không bằng. Hứa Tử Tương thể diện mất hết. Danh tiếng quét rác. Tại chỗ tức giận đến thổ huyết. Dương Bưu ngạc nhiên. Dương Tu uống một ngụm rượu. Thở ngụm khí. Liên quan tới điểm này, ta đồng ý Viên Hiển Tư phán đoán. Tại tuyển tài phương diện này, tôn tướng quân thiên phú dị năng, không phải người mới có thể cùng. Phụ thân, đây chính là thiên ý. Tôn tướng quân cũng là hợp thời mà sinh thánh nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ. Chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN